Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Thiên Địa Dị Tượng. Quá âm mưu vẽ, Trần Cửu ngữ khí không cho cự tuyệt, Lưu Nhược chỉ có thể gật gật đầu, xem như đáp ứng, đưa mắt nhìn sang Tân Hoàng. Trần Cửu sắc mặt lộ ra một loại khó mà nắm lấy huyễn quang. Ngươi lại hồi chiều. 900 năm sau lại đến ta cái này Nhạc Ương cảnh. Là cha muốn bế quan 900 năm, tìm tới mới ra đường. 900 năm sau là cha ra khảo sát ngươi công trạng, như có thể thu được ta tán thành, cái này Trần gia Giang Sơn hết thảy liền cũng giao cho ngươi. Nếu là không có thể hài lòng, cho dù ngươi là ta đích thân huyết mạch, cái này tổ tông Giang Sơn cũng không thể bại hoại trong tay ta. Trần gia quy củ cũng không thể hư mất. Sau khi nói xong khoát khoát tay, lui ra đi. Trần Dận nghe vậy quay người rời đi. Lưu Nhược một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Cửu. Ngươi như vậy nói, có phải hay không đối với hắn quá vô tình? Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Bây giờ bách tộc hưng thịnh, quần lang phệ hổ, đây không phải ta Trần gia sự tình, mà là ta nhân tộc đại nghiệp. Ta sẽ dốc toàn lực trợ hắn. Nhưng chính hắn nếu là không chịu thua kém, vẫn là ngoan ngoãn đi làm một cái an vui vương gia tốt. Không muốn không công chôn vùi ta Đại Chu tổ tông cơ nghiệp. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Lưu Nhược. Cái này ngàn năm chỉ là khổ ngươi. Ta cũng chẳng có gì. Chỉ là Giận Nhi hắn thụ rất nhiều ủy khuất. Lưu Nhược xử lý sợi tóc tóc mây. Cái này cũng chẳng có gì. Ngược lại là chuyện tốt. Chỉ có mất đi, tài năng biết rõ chân quý. Sau khi nói xong, chính nói, đã thấy hư không không khỏi rung động. Tiếp lấy thái âm tinh tản mát ra vô số ánh trăng. Chiếu rọi chư thiên, thiên hàng dị tượng. Lưu Nhược kinh hô, không phải có đại năng xuất thế, cũng là có đại tu sĩ vẫn lạc, mà lại là cùng thái âm tinh phát sinh cảm ứng đại năng tu sĩ. Trần Cửu thấp giọng nói, một đôi mắt xuyên qua hư không. Hướng về vô tận hư vô thăm dò mà đi. Những nơi đi qua pháp tắc tránh lui. Hư không làm nhạt. Lại nói quá âm giáo chủ loại Trần Cửu nguyền rủa. Quanh thân không màu thập quang lấp lóe, tựa như là một cái đèn màu. Quanh thân quang hoa biến hóa không ngừng. Yêu hoàng rút đi. Quá âm giáo chủ đi theo yêu hoàng đi xa. Hai người tại hư không xuyên toa. Đã thấy quá âm giáo chủ cau mày vũ. Trần Cửu tiểu tặc này hảo lợi hại chớ chú chi thuật. Yêu hoàng quanh thân hình thành pháp bào lóe ra tinh quang. Không ngừng thu nạp chư thiên tinh đấu chi lực. Làm sao, xin không thể phá giải cái này nguyền rùa chi lực. Khó, khó, khó quá âm giáo chủ liên tiếp nói ba cái khó chữ. Trần Cửu cái này nguyền rùa cũng không phải phổ thông nguyền rùa. Mà chính là nhiễm như vậy một chút nguyền rùa bản nguyên thuật pháp. Bổn nguyên chi lực nhất là tiếp cận đại đạo. Nếu là tốt như vậy loại trừ. Cái này nguyền rùa chi lực đã sớm biến mất tại chư thiên. Yêu hoàng thủ trưởng nhất động. Vô lượng tinh quang bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt rót vào quá âm giáo chủ thể nội. Tinh quang tổ hợp thành từng cái rất nhỏ trận pháp. Đối nguyền rùa chi lực tiến hành áp chế. Hồi lâu sau, đã thấy một chút rất nhỏ năm màu ánh sáng theo này từng sợi tinh quang quỹ tích. Hướng về yêu hoàng leo lên mà đến. Yêu hoàng thủ trưởng lắc một cái. Chặt đứt tinh quang liên hệ. Lòng còn sợ hãi nói. Thật đáng sợ nguyền rùa chi lực. Thôn phệ tính quá mạnh. Có thể không ngừng thôn phệ hết thảy vật chất đến cường hóa chính mình. Sau một khắc, yêu hoàng trong tay thiên quy thiểm hiện. Trấn áp. Thiên quy không hổ là thiên quy. Đối với sở hữu pháp tắc đều hữu hiệu quả. Này nguyền rùa chi lực chạm đến thiên quy chi lực về sau. Ngoan ngoãn trở về quá âm giáo chủ thể nội. Quá âm giáo chủ sắc mặt hơi chậm. Này yêu hoàng thở dài một hơi. Cái này nguyền rùa muốn nhổ. Nhất định phải hao phí đại lượng thời gian không thể. Bây giờ ta yêu tộc nội yêu ngoại hoãn. Chỉ có thể vì đạo huynh đem nguyền rùa tạm thời trấn áp tại thể nội. Quá âm giáo chủ lộ ra một cái cười thảm. Không sao. Ta thái âm giáo có trấn giáo chi bảo. Chỉ cần trở về thái âm giáo. Liền có thể đem cái này nguyền rùa rút ra. Yêu hoàng sững sờ. Sau đó thoải mái. ngược lại là quên. Người Thái âm giáo có ánh trăng chi thạch. Ánh trăng có thể tịnh hóa hết thảy dị vật. Đối phó cái này nguyền rủa không thành vấn đề. Quá âm giáo chủ sau khi nói xong đối yêu hoàng liền ôm quyền. Cáo từ. Nói. Khống chế một sợi ánh trăng. Quay người xuyên toa hư không rời đi. Quá âm giáo chủ cùng Trần Cửu trong hư không trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Thái âm giáo chúng người tự nhiên là trông mong mà đối đãi. Thế nhưng là đợi nhìn thấy quá âm giáo chủ bị Trần Cửu trọng thương về sau không biết tung tích. Nhất thời cũng hoảng hốt. Quá âm giáo chủ thế nhưng là thái âm giáo trưởng giáo. Trong lòng mọi người huy hoàng. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng lại sợ bị Trần Cửu lần theo manh mối đuổi tới thái âm giáo xào huyệt. Là lấy mọi người chỉ có thể lo lắng đứng tại này bên trong chờ. Quá âm giáo chủ xuyên qua hư không. Thân hình hiển hiện tại thái âm trong giáo. Các vị trưởng lão nhao nhao chào đón ân cần thăm hỏi. Thân là thái thượng giáo tương lai trưởng giáo nhân tuyển triều bái cũng một mặt quan tâm đi tới. Gặp qua giáo chủ, nhìn lấy quá âm giáo chủ sợi tóc hai đầu lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy năm màu chi sắc. Thể nội này bị thần bí nhân trồng mầm mống xuống đột nhiên một trận nhảy lên. Này là đồng nguyên cảm giác quen thuộc cảm giác. Quá âm giáo chủ phất phất tay. Ngừng các vị trưởng lão đặt câu hỏi. Bọn ngươi tất cả lui ra. Bản giáo chủ muốn bế quan liệu thương. Đón đến. Quá âm giáo chủ nhìn một chút triều bái nói. Triều bái lưu lại đi. Các vị trưởng lão nhao nhao thối lui. Quá âm giáo chủ mắt nhìn triều bái. Đi theo ta. Nói. Quá âm giáo chủ dẫn đầu hướng về đại điện đi đến. Trong đại điện này cung phụng là thái âm giáo liệt tổ liệt tông. Đi đến chính giữa pho tượng trước. Quá âm giáo chủ xuất ra ba nén hương. Chậm rãi thiêu đốt. Cắm đến pho tượng trước hương hỏa lô đỉnh trước. Triều bái gặp này. Lập tức đi theo quá âm giáo chủ làm ra đồng dạng động tác. Tế bái hoàn tất. Quá âm giáo chủ mới xoay người đối triều bái nói. Biết được vì sao bổn tọa đối ngươi nhìn với con mắt khác. Để ngươi trở thành ta thái âm giáo thánh tử sao? Triều bái lắc đầu, đệ tử không biết. Quá âm giáo chủ quanh thân bao phủ ở trong ánh trăng. Bóng dáng mông lung, nhìn không rõ ràng. Bởi vì ngươi xuất thân cái này chư thiên tầng dưới chót nhất. Biết được trong nhân thế ngọt bùi cay đắng. Hiểu được nhân thế thái độ khác nhau. Triều bái sững sờ, liền bởi vì cái này lý do. Nếu là bởi vì lý do này. Này chư thiên bên trong giống cái kia dạng tại mỗi ngày bên trong tầm thường bỏ mạng tiểu khất cái. Không biết đến có bao nhiêu. Khó nói đều muốn tuyển làm thái âm giáo thánh tử. Chỉ có trải qua trong nhân thế ngọt bùi cay đắng. Mới có thể hiểu được chân quý nhất phi trùng thiên kỳ ngộ. Mấu chốt nhất là. Trên người ngươi có thái âm ẩn mạch. Chỉ cần tu hành ta thái âm giáo trấn phái công pháp. Luyện hóa thái âm thạch. Liền có thể bằng vào thái âm thạch cùng thái âm tinh phát sinh cảm ứng. Tiếp nhận thái âm tinh tẩy lễ. Thậm chí bằng này nhất phi trùng thiên. Hóa thành thái âm chi thể cũng khó nói. Trở thành thái âm tinh tiên thiên tinh quân. Chánh thức tiên thiên thần linh. Chấp trưởng thái âm chi lực. Chính là ta thái âm giáo tại cái này đại thế tranh phong. Thu hoạch được vô thượng khí vận cầm bằng chỗ. Nói đến đây bên trong. Quá âm giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to, cũng là bản giáo chủ may mắn, thế mà gặp được trong truyền thuyết thái âm ẩn mạch, ngày sau ta thái âm giáo tất trong tay ngươi đại hưng. Nói đến đây bên trong, quá âm giáo chủ ý vị thâm trường nói, ngươi biết được chính mình đối bản giáo ý nghĩa sao? Triều bái cái hiểu cái không gật gật đầu, nghe quá âm giáo chủ ý tứ. Có vẻ như thái âm giáo tương lai đại hưng cơ hội liền rơi trên người mình. Quá âm giáo chủ vung tay lên. Một cổ phái nhiên thái âm chi lực rót vào này trung ương nhất pho tượng thượng. Hạ một khắc đã thấy pho tượng kia hơi hơi bắt đầu xoay tròn. Không gian xung quanh vặn vẹo. Một cánh cửa xuất hiện tại hai người trước mặt. Nhìn lấy triều bái ngây ngốc ánh mắt. Quá âm giáo chủ cười một tiếng. Đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Sau khi nói xong, đã thấy quá âm giáo chủ dẫn đầu đi vào cánh cửa kia. Triều bái nghe vậy, một tiếng. Đi sát đằng sau mà lên. Sau một khắc, đập vào mặt ánh trăng quán chú huyệt khiếu quanh người lỗ chân lông. Ánh trăng nồng đậm giống như đều có thể ngưng kết thành dịch thể. Quanh thân lỗ chân lông reo hò, không ngừng tiếp nhận thái âm chi lực tẩy luyện. Quá âm giáo chủ nhìn lấy triều bái, lộ ra một vòng do dự, nhưng sau một khắc lại vung tay lên, trong nháy mắt đem giam cầm tại nguyên chỗ. Giáo chủ, đây là, triều bái từ nguyên khí kia reo hò bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt không hiểu, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, quá âm giáo chủ không nói lời nào. Vung tay lên, một cơn gió lớn vòng quanh triều bái hướng phương xa bay đi. Hai người rơi vào một cái cự đại hồ bạc bên cạnh. Hồ này linh khí dồi dào khó có thể tưởng tượng. Này mấy chục bên trong hồ bạc rõ ràng đều là ánh trăng ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy trong hồ kia van xin đại lục sao? Quá âm giáo chủ nói. Triều bái nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy, kia chính là ta thái âm giáo trấn giáo chi bảo. Thái âm thạch nói đến đây bên trong. Quá âm giáo chủ nói. Cái này mấy ngàn năm bổn tọa đưa ngươi thiếp thân dạy bảo. Để ngươi tẩy tủy phạt mao. Không ngừng đổi thể chất. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Chỉ cần bản giáo chủ đoạt xá ngươi thể xác. Lại mượn trợ cái này thái âm thạch. Liền có thể chuyển hóa làm tiên thiên chi thể. Cái này đại thế tranh phong. Cũng có bổn tọa một chỗ cắm rồi. Giáo chủ muốn đoạt xá ta triều bái rợn ra gà biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.